Tiên Ngục, chương 834, phần thưởng đệ nhất danh thưởng, gocchuyenaudio.com, hơn 100 tu tiên giả toàn bộ câm nín, không ai còn dám nhiều lời nửa chữ. Lợi dụng một khắc vô cùng quý giá này, bọn họ đoàn người này nắm chặt tất cả thời gian bắt đầu kéo bang kết phái, phàm là người có một chút quen thuộc có thể cấu thành một tiểu đội lâm thời. Trong hỗn chiến thực lực ngang nhau, lực lượng con người cực kỳ nhỏ bé, nhất là tác chiến trên mặt đất, phạm vi hoạt động lại cực kỳ hữu hạn, nếu là bị mấy người khác vây quanh, hợp lực một kích liền có thể táng mạng tại chỗ. Ngắn ngủi một khắc rất nhanh liền trôi qua, ầm ầm ầm, hơn 100 người chia ra là 9 tiểu đội, bắt đầu thần thông pháp thuật hỗn loạn giao đấu. Đội giáp đánh đội ất đánh đội bính lại có thể công kích đội giáp, đội đinh cũng có thể công kích đội giáp. Chiến đấu hỗn loạn, không hề có quy luật nào đáng nói. Phạm vi nghìn trượng đối với chiến đấu nguyên anh hậu kỳ mà nói cũng là phi thường nhỏ hẹp, huống hồ lại là hơn 100 người chen chúc một chỗ, liền so với hai người thường bị nhốt trong một lồng sắt không đến một trượng, đao đấu với kiếm, hầu như không có dư địa di động né tránh. Chỉ có thể cứng rắn giao đấu, những tiểu hoa chiêu kia hầu như là không dùng được, liền xem ai vận khí tốt mới có khả năng chống đỡ được lâu. So đấu như vậy, xác thực là cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ lãnh huyết, bởi vậy có thể thấy được lão giả thần bí căn bản không để bọn họ coi như con người. Đương nhiên cũng có khả năng, lão giả thần bí này vốn là không phải nhân loại, càng sẽ đem nhân loại trở thành dị tộc để đối đãi. Sau khi chém giết bắt đầu, mấy người Tô Triệt chỉ là từ cha trở thành một hồi trò hay để xem, thế nhưng thần thái biểu tình của Lâm Phong lại có vẻ cực kỳ phức tạp. Phụ thân thân sinh của hắn ngay ở bên trong chiến trường kia, tùy thời có khả năng táng mạng tại chỗ. Phụ thân, xưng hô này phân lượng có bao nhiêu nặng, có thể trong lòng mỗi người ít nhiều cũng có điểm khác nhau. Tuy nói Lâm Phong đối với phụ thân trong lòng ghi hận, nhưng cũng không phải nói sẽ mong muốn thấy hắn chết đi. Có thể ở trước lợi ích thật lớn, bọn họ thân sinh phụ tử như vậy cũng sẽ độc thù tương tàn, thế nhưng ở dưới đại đa số tình huống, vẫn là tồn tại một phần thân tình giấu ở đáy lòng. Hắn sẽ chết sao? Lâm Phong tuy rằng bị linh hồn cải tạo qua, nhưng chỉ khiến tư tưởng của hắn không vi phạm đối với Tô Triệt trung thành điểm mấu chốt này, các phương diện khác vẫn là hoàn toàn bảo lưu. Cách xa nhau trăm dặm, xác thực hình ảnh chiến đấu thật sự là khó có thể thấy rõ, huống chi theo các loại pháp thuật thần thông chấn động khắp bầu trời đầy khói súng cùng bụi bặm. Mấy phút qua đi càng là cái gì cũng đều không thấy rõ được. Không được nhìn, lão Hắc ở trong tiên ngục hơi cảm thấy mất hứng nói rằng. Sau đó, hắn lại là đầy bụng hăng hái nói thầm. Chủ nhân, người đoán sai, lão quỷ thần bí kia sẽ ban phát loại phần thưởng nào cho ngươi? Pháp bảo, linh đan diệu dược, tiên gia bí tịch, hay vẫn là đại đạo truyền thừa? Không biết, Tô Triệt trong lòng trả lời. Ta không dám nghĩ đến quá tốt, chỉ là hy vọng hắn không nên cải biến chủ ý, đem mấy người chúng ta bên này đồng dạng tạo ra một hồi đại chiến chém giết như vậy mà nói, chúng ta cũng sẽ chết chắc. Xác thực nếu là Vân Trung tự bên này, đồng dạng diễn ra một hồi đại chiến hỗn loạn, phải quyết ra 10. gocchuyenaudio.com, người mới có thể thu được tự do. Như vậy, đám người Tuyết Ngọc Tiên Tử xem như là được như ý. Vừa lúc có thể đem Tô Triệt lúc đó bắt lấy ở bên trong không gian thần bí, tuyệt đối sẽ không lại có kỳ tích gì có thể phát sinh. Bởi vậy, Tô Triệt hiện tại không dám cầu phần thưởng xa vời có bao nhiêu tốt, hay là một hồi ác mộng a. Đang nói đến đây, cái đầu thật lớn của lão giả thần bí đột nhiên xuất hiện bên phía Vân Trung Tự, hình như đối với hỗn chiến chém giết bên đó không hề có chút hứng thú. Hắn từ trên cao nhìn xuống, từng cái nhìn quét hướng 55 người đứng ở ngoài cửa lớn của tòa chùa miếu kia, ánh mắt rơi xuống trên người ai, trái tim người đó liền kinh hoàng, khẩn trương vạn phần. Đối mặt với một kẻ điên tùy thời có khả năng sẽ đem người giết chết, ai lại không khẩn trương cho được. Coi như là người thấy chết không sờn, cũng phải bị chết có ý nghĩa mới được. Giống như vậy bị trở thành trò chơi, bị giết như giết heo giết cừu, quả thực là không thể tiếp thu được. Đến cuối cùng lão giả thần bí kia một đôi mắt lạnh lùng vô tình lại ẩn hàm lệ khí điên cuồng, rơi xuống trên mặt Tô Triệt. Hai người các ngươi ai là đệ nhất? Hắn oanh tiếng nói, Tô Triệt đương nhiên nghe hiểu được hắn là đang hỏi chính mình ôm thiên âm tiến nhập Vân Trung Tự ai rốt cuộc là đệ nhất. Hắn cũng hiểu được trưng cầu ý kiến của người khác sao. Tô Triệt không khỏi cảm thấy có chút cũng chính là bởi vì một ý niệm trong đầu này, dẫn đến chính mình trả lời so với thiên âm chậm hơn một bước. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, hắn là đệ nhất, thiên âm không hề do dự trả lời. Tô Triệt hơi ngẩn người, bởi vì chính mình trả lời cùng thiên âm như nhau, cũng là muốn nói chính mình là đệ nhất, thiên âm đệ nhị, chỉ bất quá bị thiên âm giành trước. Nói như vậy cũng không phải hắn ham danh đệ nhất có thể có phong thưởng hậu hĩnh gì cả, mà là lo lắng sẽ gặp phải tên bắn chim đầu đàn, đãi ngộ đáng sợ đó. Ở trước mặt một lão nhân điên không thể suy nghĩ, danh đệ nhất không nhất định là chuyện tốt. Nếu thực sự là tai vạ đến nơi, chính mình thân là nam nhân, khẳng định phải che chở ở phía trước của thiên âm. Mặc dù muốn chết cũng phải chết ở phía trước của nàng. Ngươi là đệ nhất, lão giả thần bí ánh mắt hung ác độc địa trừng mắt nhìn Tô Triệt hỏi lại một lần nữa. Hai người các ngươi thực xác định như vậy, không hối hận phải không? Tô Triệt âm thầm kinh tâm, lại vẫn kiên trì nói rằng. Đúng, chính là như vậy. Nghe được Tô Triệt trả lời, không riêng gì ba người Hằng Dịch bởi vì an toàn của chủ nhân lo lắng không ngớt, liền ngay cả đám người Tuyết Ngọc Tiên Tử cũng đều là âm thầm khẩn trương, rất nhiều người đều đang yên lặng cầu khẩn. Nghìn vạn lần đừng cho Thiên Vũ chết ở trên tay hắn a. Ha ha, tốt, lão giả thần bí tiếng cười đinh tai nhức óc vang lên. 55 tu tiên giả trước mặt Vân Trung tự bị chấn đắc đều là chân không đứng vững, tựa như người bệnh nặng suy yếu bất kham lung lay run rẩy vậy. Tô Triệt vội vàng đem Thiên Âm ôm vào trong ngực miễn cho nàng té gã xuống đất. Được, ta liền đem danh đệ nhất ban cho ngươi. Tô Triệt mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng cũng khá là khẩn trương, căn bản đoán không được lão giả thần bí rốt cục muốn làm ra loại hoa dạng nào. Đệ nhất danh phần thưởng là, lão giả thần bí ngữ khí biến đổi không? Góc truyện audio.com, hề gầm rú, mà là cực kỳ trầm thấp nói rằng. Thay đổi giới tính, cách chương.